Sư cho con hỏi, Đức Phật có thuyết kinh Vu Lan không? Hay đây là kinh do các tổ viết ra và tích ngài một kiền liên? Một anh là ná nhờ oai lực của chư Tăng cứu mẹ mình thoát cảnh ngạ quỷ có đúng với luật nhân quả không? Theo cái tích ngài một kiền liên á, là bà mẹ đi địa ngục chứ không phải ngạ quỷ. À, chúng ta có một vài cái cơ sở như thế này. Thứ nhất là cái chuyện mà gọi là bà Thanh Đề á, bà Thanh Đề mẹ của bà của ngài Mục Kiền Liên, ở trong câu chuyện á có một cái chi tiết là cho chư tăng ăn bánh bao nhân thịt chó. Nhưng cái vấn đề như thế này, vào thời Đức Phật ở Ấn Độ không có món bánh bao, mà món bánh bao đó là chỉ có ở Trung Quốc. Nó giống như á, bây giờ mình kể cái chuyện hồi xưa ở cái chuyện hồi xưa cái thời Napoleon ở bên Pháp. Ông Napoleon một hôm khi mà ổng mở mắt ra thì ổng ăn ăn một cái món phở bò tái nạm. Mình nghe là mình thấy mắc cười liền, tại vì cái món phở bò tái nạm là cái món của Việt Nam. Ông Napoleon ổng ở Pháp từ cái năm nào làm sao ổng biết mà ổng ăn cái chuyện đó. Cho nên đó là điểm vô lý thứ nhất. Điểm vô lý thứ hai, ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, ngài muốn biết cái gì là ngài biết liền cái đó, chứ ngài không cần phải chạy đông chạy tây chạy tới chạy lui để ngài tìm mẹ ngài ở đâu. Và một cái điểm vô lý nữa đó là ngài Mục Kiền Liên trí tuệ đệ nhất và thần thông đệ nhất và trí tuệ ngài chỉ đứng sau ngài Xá Lợi Phất thôi. Cho nên ngài thừa sức biết chúng sanh ở địa ngục, đây là địa ngục nha chứ không phải ngạ quỷ nha, chúng sanh ở địa ngục họ dùng thực phẩm gì, thì làm gì có chuyện là ngài bưng bát cơm rồi ngài đút cho mẹ mình ăn. Nói thẳng là ngài đâu có dốt vậy, chỉ khi nào mình không biết giáo lý mình mới dốt vậy thôi đấy. Cho nên đó là một điểm vô lý. Rồi một điểm vô lý nữa đó là ngài không biết làm sao hết, ngài khóc. Thứ nhất là cái chuyện ngài không biết làm sao, một vị a la hán với trí tuệ chỉ đứng sau ngài Xá Lợi Phất mà nói cái chuyện không biết làm sao là nói như thế nào, nó không có thông được. Cái thứ hai đó là ngài khóc, thì nhớ giùm, khóc á, là một trạng thái tâm sân, chỉ có cái người chưa đoạn trừ sân mới còn khóc thôi. Một vị a la hán các ngài không còn khóc nữa, các ngài không bao giờ chảy nước mắt, các ngài không có bao giờ khóc. Cho nên á là cái chuyện mà chế ra cái chuyện là ngài khóc á là do cái người sáng tác ra câu chuyện này họ không hiểu được cảnh giới của một vị a la hán. Chính xác là vị này bị hỏng kiến thức giáo lý nghiêm trọng. Tức là đó, có chế thì cũng phải chế cho nó hợp lý, chứ mình không thể nào chế một cái câu chuyện là ông Napoleon ổng vừa đứng dậy ổng vươn mình cái là y như thánh giống gì đó, vươn mình một cái là cao 2 mét, người thân cao 3 mét, cưỡi trên một con ngựa 4 mét, ôm một bó tre xông pha giết địch, thì mình nghe là mình biết là nó ngộ rồi. Tại vì cái người sáng tác đó họ căn bản họ thiếu kiến thức nghiêm trọng. Tại vì ai cũng biết là vua Napoleon hình như là cao mét 6 gì, mét 6 hay mét 7 á. Đấy, mà ổng cũng không có cái vụ là dương mình y như thanh giống rồi ôm bó tre để mà giết địch, không có. Thành ra khi mình biết kiến thức giáo lý á, thì có những chuyện vô lý là mình biết là nó không có đúng. Rồi thêm một cái vấn đề nữa là chúng sanh ở địa ngục á thì chỉ có nước là chờ họ hết nghiệp địa ngục để đi lên thôi, chứ không cứu được. Nhớ giùm, chúng sanh ở địa ngục không can thiệp được. họ chỉ chờ cho tới hết, chỉ trừ á, chúng sanh ở cái gọi là ở cái ca luân vi, tức là ở địa ngục không gian á, sở dĩ họ rơi vào trong đó là do họ có tà kiến, cho nên có một điều kiện đặc biệt là khi họ hết tà kiến á, thì họ thoát khỏi cảnh địa ngục đó. Nhưng mà các cái địa ngục khác thì không được như vậy, chỉ có chờ hết nghiệp thôi. Cho nên là khi chúng ta thấy một cái câu chuyện mà nó hỏng đủ thứ như vậy hết trơn á, thì mình biết nó không thể nào có thật được, mà phải được một cái nhân vật sáng tác nào đó, mà cái nhân vật đó là một nhân vật thiếu kiến thức giáo lý rất là nghiêm trọng, cho nên nó mới bị hỏng đủ thứ chuyện. Rồi sau này đó, có vị ráng chấp vá sửa lại để cho nó hợp lý, nhưng mà muộn rồi. Tại vì người ta đã biết bản gốc rồi, bây giờ anh có đem dựa trên bản gốc đó anh sửa lại đi chăng nữa thì người ta vẫn biết đó là anh chế ra, chẳng qua là anh dụng chèo khéo chóng thôi. Cho nên là cái chuyện là chuyện này thì do cái mục đích của cái người sáng tác á, là muốn đề cao cái chữ hiếu, và đặc biệt á, là đề cao cái rằm tháng 7 là cái ngày lễ mà chư tăng Phật giáo Bắc truyền ra hạ. Chỉ vậy thôi.